Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Sa Bao đi quần đảo. Dâu trắng, Edward Newgate, trái Gura Gura năng lực người, từ vua hải tặc Gonde, Roger công khai hành hình về sau, dâu trắng được vinh dự là còn sống truyền thuyết, mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Hiện nay chính là tân thế giới bên trong quân lâm thiên hạ đồng dạng tồn tại. Là trong hải vực hoàng giả, mà dâu trắng có thể có giờ này ngày này danh dự cùng thế lực. Một mặt là hắn tự thân năng lực rất mạnh, dù là không có cái kia đáng sợ trái cây năng lực. Trong vùng biển có thể đánh với hắn một trận người đều là lác đác không có mấy. Tăng thêm danh xưng có hủy diệt thế giới lực lượng trái Gura Gura năng lực người thân phận. Cứ việc dâu trắng tiền thưởng nhiều năm không có tăng lên. Nhưng liền xem như thế giới chính phủ, hải quân đều không muốn trêu chọc hắn kinh khủng như vậy tồn tại. Giờ này khắc này, mắt thấy Sở Dịch một cái, thần la thiên trinh. Nhấc lên biển động trong nháy mắt liền diệt đi chung quanh dục dịch hải tặc. Luchi có thể theo Sở Dịch trên thân ẩn ẩn trông thấy dâu trắng cái bóng. Tâm lý yên lặng cảm thán Sở Dịch, thần la thiên trinh. Có mấy phần trái Gura Gura thần vận, đánh giá có thể nói là khá cao. Nhưng vô luận Hancock, Tiger, Luchi dùng hạng gì chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Dịch bóng lưng. Bị cái kia cái, thần la thiên trinh, khủng bố uy năng chỗ chinh phục. Có thể Sở Dịch chính mình lại là vô cùng rõ ràng hắn cực hạn đến cùng ở nơi đó. Một cái phạm vi lớn, thần la thiên trinh, cũng là hắn cực hạn, muốn không phải nhìn chung mặt mũi lời nói. Hiện tại Sở Dịch đều muốn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. May mắn Tu La Chi Đồng mở ra về sau, nương tựa theo tự thân trái cây khôi phục năng lực. Không bao lâu Sở Dịch thì đứng vững cước bộ. Chỉ là toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, vẫn bảo trì phong độ ngạo đứng ở mũi thuyền lúc, Sở Dịch dùng ánh mắt còn lại liếc một cái đằng sau Tiger. Hancock bọn người, trong lòng bàn tay đã là nắm đầy mồ hôi lạnh, muốn là vận dụng trái cây năng lực, hóa thân Tu La lời nói, dạng này uy lực, thần la thiên trinh, ngược lại là có thể sử dụng hai lần. Không thể giống như là hiện tại chật vật như vậy. Tổng tới nói gần nhất thành quả tu luyện cũng khá. Không phải vậy nếu là trước đây. Dạng này uy lực, thần la thiên trinh. Ta cho dù là muốn dùng đều không dùng được. Bất quá vì đến đón lấy ác chiến. Đằng sau chiến đấu vẫn là giao cho Tiger đến giải quyết tốt. Thật sự là, liền muốn thật tốt xuất sắc một cái thành quả tu luyện mà thôi. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Thoải mái là thoải mái qua, có thể là lúc sau vì làm náo động, cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng, thở ra hơi Sở Dịch xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Tiger, Hancock bọn người mỉm cười, mà đầu tiên lấy lại tinh thần đến Hancock thì là hồi Sở Dịch một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Ngược lại là Tiger. Luchi trong khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đâu để ý đằng sau lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng là biến đến hoàn toàn khác biệt. Liền nói Luchi nhìn về phía Sở Dịch phức tạp trong ánh mắt. Chính là toát ra mấy phần kính nể, kiêng kỵ sắc thái tới. Cùng lúc đó, Sở Dịch tại tới gần Sa Bao đi quần đảo trong phạm vi làm ra thanh thế lớn như vậy. Một cái, thần la thiên trinh, diệt đi mấy chi đoàn hải tặc khủng bố chiến tích. Tự nhiên là gây nên cực lớn chú ý. Đến tiếp sau Sở Dịch bọn người tàu thuyền dần dần tới gần Sa Bao đi quần đảo. Không có bất kỳ cái gì một chi đoàn hải tặc dám can đảm đến đây trêu chọc bọn hắn. Cũng là một cái rất tốt nói rõ. Có thể thấy được Sở Dịch một cái, thần la thiên trinh, không chỉ là chinh phục chính mình trên thuyền mấy người, càng là chinh phục Sa Bao đi quần đảo phụ cận đám đạo trích kia. Đương nhiên, Lúc này thời điểm khẳng định không chỉ là kẻ xấu chú ý Sở Dịch bọn người động tĩnh. Sabaody quần đảo trên mặt một số đại nhân vật, đồng dạng là hiểu được một cái đáng giá chú ý ra hỏa. Lập tức liền muốn đến Sabaody quần đảo. Sabaody quần đảo, số 13 khu vực, một cái tên là Saki Report Bar, trong tửu điếm. Phong vận vẫn còn thiếu phụ Saki chậm rãi đốt một điếu thuốc thơm. Nhìn lại lấy lúc trước hòn đảo bên ngoài phát ra động tĩnh. Chợt mỉm cười nói ra. Rayleigh, xem ra lại có một cái đáng yêu tiểu gia hỏa muốn đến Sabaody quần đảo đâu. Ngươi nói bọn họ là tới tìm ai phiền phức. Tìm ai phiền phức đều tốt. Chỉ cần không tìm chúng ta phiền phức là được. Vì chính mình rót một chén rượu rum. Trước vua hải tặc trên thuyền phó thuyền trưởng, Minh Vương, Rayleigh tùy ý dựa vào ở trên ghế xa. Lon, từ tốn nói, bất quá tiểu gia hỏa vừa mới cái kia một chút ngược lại là thật có ý tứ. Để cho ta đột nhiên nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Newgate cái kia gia hỏa thời điểm. Chỉ là gần nhất Sabaody quần đảo rất không yên ổn, vì mấy cái khác quen thuộc tiểu gia hỏa. Ta chuẩn bị ra ngoài hơi chút đi một chút. Nói xong, Rayleigh đem trước mặt trong chén rượu rum uống một hơi cạn sạch. Tùy ý hướng về phía Saki khoát khoát tay. Không bao lâu Rayleigh thì vượt ngang Sabaody quần đảo. Đi vào số 41 khu vực. Hướng lên trước mặt người mặc xanh biếc ngắn tay. Mang theo xanh biếc khăn quàng cổ. Trong tay còn cầm lấy một miếng thịt mập mạp ra hỏa vừa cười vừa nói. Ru, ăn ít một chút a. Nhìn xem ngươi đều béo thành bộ dáng gì. Đúng, rất lâu đều không tham gia yến hội. Nói cho sang tiểu gia hỏa kia. Đem các ngươi trên thuyền rượu ngon thịt ngon đều lấy ra. Ha ha ha ha ha. Ngoặc kép, Sabaody quần đảo, số 62 khu vực. Nơi này là hải quân nơi đóng quân, cho nên xa xa nhìn lại, số 62 khu vực trong đều là thân thể mặc đồng phục hải quân trú đóng ở trong đó. Thu hồi được Sabaody quần đảo lớn nhất gần một chút tình báo. Thân thể mặc màu đỏ âu phục, hất lên hải quân cái kia mang theo, chính nghĩa, hai chữ màu trắng áo choàng hải quân chi hoa tina. Bỗng nhiên nhẹ, a, một tiếng. Hướng về phía bên cạnh cái kia hút xì gà ra hỏa nói ra. Smoker, Tina hiện một cái rất có ý tứ ra hỏa. Hiện tại cần phải liền muốn lên đảo. Tina muốn hỏi chúng ta cần đi gặp hắn một chút sao? Không cần thiết, cùng Luchi trung xưng, hải quân song tử ngôi sao mới. Hiện nay cũng là hải quân trung tá Smoker hung hăng quất một miệng xì gà. Ngưng trọng nói ra. Buổi chiều cái kia cái trọng yếu buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Vì bảo vệ những tên kia an toàn, chúng ta nhất định phải thủ vững cương vị mình. Không thể có nửa điểm qua loa. Nói, Smoker bỗng nhiên nhớ lại. Trong bọn họ khó tin cậy nhất ra hỏa. Đúng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Cho nên trong nháy mắt, cái trán phủ đầy hắc tuyến. Smoker chậm rãi đứng dậy. Thật sâu thở dài nói, tính toán, ta vẫn là tự mình đi tìm Kuzan trung tướng A. Đoán chừng hắn hiện tại chỉ sợ là núp ở chỗ nào ngủ đi. Tina cùng đi với ngươi, vạn nhất chúng ta có thể gặp cái kia đáng giá thấy một lần tiểu gia hỏa đâu. Ngoặc kép, nửa giờ sau, thuận lợi tại Sabaody quần đảo bên trong khai hỏa danh hào. Đến tiếp sau không có hải tặc quấy rối Sở Dịch bọn người rất nhanh liền đến Sabaody quần đảo. Đem tàu thuyền tạm thời dừng sát ở Sabaody quần đảo số 51 trong khu vực. Bởi vì đem Luchi một người thả trên thuyền, Sở Dịch thủy chung là có chút không yên lòng. Cho nên chuẩn bị trước tiên ở Sabaody quần đảo bên trong trước tiêu khiển một chút Sở Dịch. Liền thỉnh cầu Tiger phụ trách gánh lấy Luchi. Chính mình thì là nắm Hancock tay nhỏ, thật tốt lãnh hội một chút Sabaody quần đảo phong cảnh. Muốn nói Sabaody quần đảo bên trong, chơi vui đồ vật vẫn là rất nhiều, giống như là bong bóng xe, bong bóng khí cầu, đều là Sở Dịch cùng Hancock chưa thấy qua mới lạ đồ chơi. Sau đó tiến về xem pu cơ sở quần đảo công viên lúc. Trong tay còn thừa lại một số berry Sở Dịch cùng Hancock chơi cái kia thật gọi một cái quên cả trời. Đất, nhìn lấy Sở Dịch cùng Hancock tay trong tay theo Ma Thiên Luân phía trên đi xuống. Khuôn mặt đều treo thỏa mãn mỉm cười. Một mực canh giữ ở Luchi bên người Tiger đều cảm giác tâm tình biến tốt hơn nhiều. Thế mà Mỹ tốt thân tình. Chỉ là tiếp tục vài phút mà thôi. Làm Sở Dịch bọn người theo Sabaody quần đảo công viên đi tới. Chuẩn bị ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử thời điểm. Mắt sắc Tiger đột nhiên nhìn thấy phía trước đám người nhanh chóng tránh ra trung ương đường. Không nói hai lời thì nằm sấp trên mặt đất trong nháy mắt. Sắc mặt biến đến tái nhợt Tiger chính là dùng lực đập đánh một chút Sở Dịch bả vai. Đồng tử hơi hơi thít chặt nói. Phiền phức ra hỏa đến. Tiểu quỷ, chúng ta tạm thời trốn đi. Không ngờ, làm Sở Dịch theo Tiger ánh mắt nhìn. Liếc một chút thì khóa chặt cái kia mấy đạo hung hăng càn quấy bóng người lúc. Mỉm cười lắc đầu, Sở Dịch đúng là trực tiếp cự tuyệt Tiger đề nghị. Tránh, có cần phải sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.